Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, phá trận, chính là Phượng Tình Phi Tiên Đại Trận, cũng dám ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ. Lộc Vũ lạnh lùng cười, cái này Phượng Tình Phi Tiên Đại Trận, đối với còn lại người mà nói, đương nhiên là hoàn mỹ trận pháp, căn bản là không chê vào đâu được. Ngoại trừ canh phòng nghiêm ngặt tử thủ tự thân bên ngoài, không có những thứ khác ứng đối biện pháp. Thế nhưng đối với Lộc Vũ mà nói, cái này nhìn như hoàn mỹ trận, chỗ chỗ đều là kẽ hở. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này Phượng Tình Phi Tiên Đại Trận là thoát thai từ Tam Môn Thiên Sát Đại Trận cùng 10 môn Địa Sát Đại Trận, đem dung hợp chi sau hình thành đại trận. Năm đó Lạc Cơ có thể ở bên cạnh hắn, Phượng Tình Cung cùng Thiên Đế Cung đã đám hỏi, cái kia Lộc Vũ Lạc Cơ cũng sẽ không cấm kỵ. Hắn thôi diễn Thiên Sát cùng Địa Sát đại trận lúc cũng không có cố ý tách ra Lạc Cơ. Lạc Cơ cũng đích xác là thông minh, vẻn vẹn là theo bên cạnh tham quan học tập, liền lĩnh ngộ một ít trận pháp áo nghĩa. Phía sau Lạc Cơ ở chính mình Phượng Tình Cung sáng lập Phượng Tình Phi Tiên Đại Trận, so với việc thế gian này những thứ khác đại trận mà nói, Phượng Tình Phi Tiên Đại Trận chính là cao cao tại thượng mặt. Nó huyền diệu phi phàm, tựa hồ liên thông thiên cơ. Thế nhưng đối với Lộc Vũ mà nói, cái này căn bản không coi là cái gì, tất cả biến hóa đều ở trong mắt hắn. Hắn thậm chí có thể nhìn thấu, trước đây Lạc Cơ sáng lập cái này Phượng Tình Phi Tiên Đại Trận lúc là xuất phát từ như thế nào suy nghĩ. Phượng Tình Phi Tiên Đại Trận ở trước mặt hắn giống như là không mảnh vải che thân người, tất cả biến hóa đều trong lòng của hắn. Lộc Vũ chết, Lạc Mẫn cùng Lạc Băng cầm đầu, xuất lĩnh chúng thiên nữ, đem trận pháp diễn luyện đến rồi cực hạn. Soạt, soạt, soạt, uy thế bực nào nó kinh người. Lưới kiếm kia cùng Phượng Hoàng đều thả ra trung cực uy lực. Ở Lạc Mẫn cùng Lạc Băng nhãn chung, Lộc Vũ đã một người chết. Không có ai so với Lộc Vũ chết thảm hại hơn. Các nàng đối với mình Phượng Tình Phi Tiên Đại Trận có vô cùng mãnh liệt lòng tin. Ở các nàng xem đến, coi như là đại thiên vị nhân hoàng, chỉ sợ cũng không tiện hóa giải các nàng cái này hoàn mỹ Phượng Tình Phi Tiên Đại Trận. Thế nhưng Lộc Vũ nhưng chỉ là cười nhạt, với cười lạnh sử dụng vũ khí của mình, cũng không phải là cái gì cao cấp vũ khí, chỉ là một thanh đao thông thường. Muốn dùng cái này chờ phàm binh tới đối kháng Phượng Tình Phi Tiên Đại Trận, tất cả mọi người cảm thấy Lộc Vũ đầu óc là nước vào. Lúc đầu Lộc Vũ cái này tiểu thiên vị nhân hoàng, nếu như ra tay toàn lực, còn có thể cùng các nàng đối kháng một cái. Nhưng là bây giờ, chỉ sợ tiếp không hạ mấy chiêu, tưởng chừng như là chịu chết. Lạc Băng cùng Lạc Mẫn cười lạnh, trong nháy mắt, bỗng nhiên Lộc Vũ liền ra đao. Đao là bình thường nhất đao, thế nhưng đánh ra đao mang cũng là phong mang vô cực đao mang, 12 thức một đao, bá thế thập tam đao, Lộc Vũ cực hạn vô hiển, thật là mạnh đao pháp. Phượng Tình Cung mọi người biến sắc, các nàng lập tức phát hiện nhóm người mình đánh giá thấp Lộc Vũ, cũng không phải là mỗi người đều cần sử dụng tốt vũ khí, làm công pháp đỉnh phong đến mức tận cùng. Mặc dù là trong tay phàm binh, cũng có thể phóng xuất ra đại uy năng. Lộc Vũ đánh ra một đao này, có thể nói là trong đao thần kỳ. Đây là đao đế tôn bá thế thập tam đao. Ngươi cư nhiên liền đao đế tôn tuyệt học đều học được. Lạc Mẫn bỗng nhiên trầm giọng quát lên, nàng là Phượng Tình Cung trung kiến thức uyên bác nhất thiên nữ, chủ yếu là nghe chủ nhân Lạc Cơ nói nhiều, Đối với này có đại khái nhận thức, nàng đại khái có thể xác định, Lộc Vũ thi triển phải là trong truyền thuyết bá thế thập tam đao. Đối với Lộc Vũ lai lịch, nàng là càng thêm tò mò. Thiếu niên ở trước mắt, không chỉ có là truyền thừa ba đại thánh ngọc, hơn nữa liền đao đế tôn truyền thừa cũng đoạt tới tay. Chẳng lẽ là đao đế tôn tọa hóa động phủ, làm cho chi phát hiện hay sao? Bất quá, nàng chợt nhãn chung lại lộ ra lạnh lùng quang mang. Lộc Vũ mặc dù là học được bá thế thập tam đao, thế nhưng muốn đối kháng các nàng Phượng Tình Phi Tiên đại trận, vẫn là kém hơn một chút. Cá nhân lực lượng, đối kháng các nàng Hoàn Mỹ trận pháp, vốn là có vẻ không thực tế. Lộc Vũ cái kia một đạo đao mang, trực tiếp đánh phía một cái địa phương, một cái tuyệt đối không khả năng địa phương. Đao mang ở giữa không trung xẹt qua quỷ dị đường vòng cung, bực nào bên ngoài chi quỷ dị, chúng thiên nữ rõ ràng là toàn bộ chống đỡ, nhưng là lại không ai có thể ngăn lại đạo này đao mang. Hơn nữa, Phượng Tình Phi Tiên đại trận, đại trận này thiên nhiên lực phòng ngự lượng, cư nhiên không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, chỉ trong nháy mắt, nhất tề mất hiệu lực. Khó mà tin nổi nhất chính là võng kiếm cùng Phượng Hoàng hư ảnh, rõ ràng là nhằm phía Lộc Vũ, nhưng ở Lộc Vũ đao mang xuất hiện chi về sau, lại không thể hình thành bất kỳ trở ngại, trực tiếp làm cho đao mang tiến nhập đến rồi các nàng trong trận pháp. Soạt, trong nháy mắt, liền sinh ra đại hủy diệt, đúng là xanh xanh đem cái kia Hoàn Mỹ trận pháp cho cắt thành hai nửa. Có trên trăm cái thiên nữ tại chỗ đã bị đao mang cho đánh thành bột mịn. Bạch, bạch, bạch, Phượng Tình Phi Tiên đại trận tao thụ kịch liệt trọng thương, đều bị cắt thành hai nửa. Vậy còn như thế nào duy trì? Từng đạo quang mang theo Phượng Tình Phi Tiên trong đại trận thả ra ngoài, từng tia từng sợi, toàn bộ đều tiêu tán đến trong không gian chung quanh. Lúc đầu ngưng tụ thành hình võng kiếm cùng Phượng Hoàng hư ảnh đều muốn công kích đến Lộc Vũ trên người, nhưng ở trước trong nháy mắt hóa thành một đống lớn bọt nước, lực lượng toàn bộ đều tan rã, võng kiếm tiêu tán, Phượng Hoàng thành hư ảnh, chu vi hỗn loạn đến rồi cực hạn. Một hồi tê thiên liệt địa đại trấn lay động, a a a, một mảng lớn kêu thảm thiết vang vọng ở trong không gian chung quanh, thiên địa cũng vì đó mặc niệm, người quá nhiều chết. Cái kia nhóm đầu tiên tử vong trên trăm cái thiên nữ là bị đao mang cho trực tiếp đánh chết, mà phía sau duy trì liên tục tử vong thiên nữ chính là bị trận pháp phản phệ. Cái này Phượng Tình Phi Tiên đại trận có bao nhiêu cao cấp, cùng bảy trận người liên quan liền lớn đến bao nhiêu, lẫn nhau dung hợp vào một chỗ, một ngày chịu đến phản vệ lực, bọn họ thừa nhận thương tổn. Có thể tưởng tượng được, ở toàn bộ Phượng Tình đại trận nổ tung thời điểm, rất nhiều thiên nữ thân thể cũng theo đó nổ tung. Các nàng bình thường thôi động linh lực sử dụng kinh mạch trở thành mồi lửa, từng nhóm tử vong xuống phía dưới, làm Phượng Tình Phi Tiên đại trận toàn bộ bạo liệt xong. Tại chỗ đã chết hơn 500 cái thiên nữ, thương vong thảm trọng. Lộc Vũ, chúng ta Phượng Tình cung cùng ngươi không cộng mang thiên, may mắn còn sống sót. Chúng thiên nữ cũng là hôi đầu thổ kiểm dáng vẻ, các nàng đối với Lộc Vũ phát ra cực kỳ cừu hận tiếng kêu. Thế nhưng cừu hận về cừu hận, trong lòng đối với Lộc Vũ sợ hãi nhưng là vô cùng sâu. Các nàng chân chính thấy được Lộc Vũ đáng sợ, các nàng lấy làm tự hào Phượng Tình Phi Tiên đại trận lại còn chống đỡ không nổi Lộc Vũ một đao. Lộc Vũ chỉ là nhất chiêu đã đem các nàng Phượng Tình Phi Tiên đại trận phá không lưu tình chút nào, phá không gì sánh được triệt để. Không chỉ có là giết người của các nàng, Hơn nữa đối với nội tâm của các nàng, chính là vô cùng nặng nề đả kích. Các nàng cảm nhận được một loại sâu đậm cảm giác vô lực. Ta sớm nói rồi, các ngươi Phượng Tình Phi Tiên đại trận, ở trước mặt ta, bất quá là múa rìu qua mắt thợ. Lộc Vũ hời hợt nói. Hắn một đao thẳng vào Phượng Tình Phi Tiên đại trận mệnh môn. Phượng Tình Phi Tiên đại trận coi như là nhiều hơn nữa gấp hai thiên nữ tới thi triển. Cũng như cũ là chạy không khỏi hắn một đao, phá trận, hết chương.